hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 552, góc truyện audio.com. Tôi cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, mặc kệ những thứ này, Tiết Sán lại mở miệng, chuyện này có liên quan gì đến Vân Hải Hoa chúng ta đang tìm kiếm, có. Tôi lập tức mở miệng, bởi vì chúng ta muốn tìm Vận Hải Hoa thượng đăng nhất, chính là hồi môn của công chúa lần này xuất giá, nói cách khác. Nếu chúng ta có thể thắng được triều thân lần này, liền có thể đạt được Vân Hải Hoa, chúng ta đi tham gia triều thân, Tiết Sán sắc mặt lạnh lùng. Nhưng cũng không thể vì Vân Hải Hoa, mà thật sự cưới Cao Ly công chúa chứ, tôi trừng mắt nhìn Tiết Sán trước mắt. Cảm thấy cái tên mộc mạc này và Tiết Sán trong trí nhớ của tôi thật sự kém quá nhiều, đồ ngốc a, tôi nhịn không được nói. Ta chỉ nói thắng được so võ chiêu thân, chứ không nói muốn cưới công chúa kia, dù sao sau khi thắng, thu của hồi môn trước mới kết hôn. Chúng ta vừa lấy được Vân Hải Hoa, lập tức rời đi không phải là tốt rồi sao, nhưng Tiết Sán đối với chủ ý của tôi tựa hồ không đồng ý lắm. Như vậy đối với công chúa người ta quá vô trách nhiệm, tôi thực sự hận không thể phì một ngụm nếu như là 900 năm sau. Tiết Sán làm sao có thể biết trách nhiệm là cái gì, trước kia tôi ghét bỏ Tiết Sán vô tình lại vô sỉ, nhưng tôi phát hiện Tiết Sán đứng trước. Mặt này cũng có chút quá khó khăn, cái gì không chịu trách nhiệm, có phải chàng không muốn cứu bà nội không, tôi thẳng thắn hỏi. Nghĩ đến bệnh của Tiết lão phu nhân, Tiết Sán rốt cục do dự một chút, được rồi, bất luận như thế nào. Chúng ta đều phải đi Hoàng cung Cao Ly xem một chút, tôi lại mở miệng, Tiết Sán lúc này mới gật gật đầu, chúng tôi liền thuê một chiếc xe ngựa. Đường sóc này, rốt cục cũng đến Hoàng độ Cao Lệ, Hoàng tộc Cao Ly không khí phái xa Mỹ như Trung Quốc, nhưng cũng coi như có một cung điện đẹp. Tôi liền coi như là du lịch tham quan, sau khi tôi và Tiết Sán ở một khách sạn ở trung tâm Hoàng gia, tôi lập tức bắt đầu lên kế hoạch lấy Vấn Hải Hoa. Tôi nói cho Tiết Sán biết muốn lấy được một Vấn Hải Hoa này, chỉ có hai biện pháp, một chính là trộm. Một là đi tham gia bị võ chiêu thân lấy của hồi môn, sau đó rời đi, trộm ta ngược lại không ngại, tôi trực tiếp nói, thế nhưng. Chàng bị thương nặng như vậy, bản lĩnh của ta cũng không được, chúng ta nhất định là trộm không được, dù sao bên này là hoàng cung, đề phòng nghiêm ngặt. Cho nên phương pháp duy nhất chính là đi tham gia tỷ võ triều hôn, Tiết Sán hơi nhíu mày, hiện tại cũng biết Tiết Sán hơi nhíu mày. Hiện tại cũng biết chúng tôi không có phương pháp nào khác, cho nên ý nàng là để cho ta đi so võ chiêu thân, không phải chàng đi, là ta đi. Tôi nhìn Tiết Sán, kiên định nói, Tiết Sán lúc này ngây ngần cả người, sau đó lông mày nhíu chặt hơn, nàng đừng nghịch nữa. Nữ nhi như nàng sao có thể đi tham gia so võ với chiêu thân, ta thay đổi ăn mặc một chút là được rồi, tôi hoàn toàn không cho là đúng, nhổ lưỡi. Dù sao chàng cũng không thể đi, tại sao không để ta đi, Tiết Sán vẫn không hiểu ý của tôi, chàng ngốc a, tôi tức giận. Trực tiếp trừng mắt nhìn Tiết Sán, một là bởi vì chàng bị thương không có khả năng thẳng, hai là ta lúc trước đều nói cho chàng biết ta thích chàng. Ta làm sao có thể bảo chàng đi tham gia tỷ võ chiêu thân vì nữ nhân khác, mấy ngày nay cùng Tiết Sán sớm chiều ở chung, chúng tôi đã quen. Cho nên tôi nói chuyện cũng đã càng ngày càng không kiêng nể gì, có đôi khi luôn cảm thấy mình giống như An Tố 900 năm sau. Cho nên lúc tôi nói những lời này, thật sự nghĩ như vậy, cơ hồ đều quên mất bây giờ mình là Ninh Nguyên Huyền. Hoàn toàn là thái độ trước kia của An Tố nói chuyện với Tiết Sán, sau khi nói xong tôi mới cảm thấy mình nói, có quá thân mật hay không? Có chút xấu hổ nhìn Tiết Sán nghe xong lời tôi nói, cũng lập tức ngây ngẩn cả người, ngay sau đó, anh họ nhẹ một tiếng, hơi ngần mặt ra. Trên mặt lại xuất hiện vẻ đờ đỏ nhàn nhạt, nhìn thấy Tiết Sán dễ thẹn thùng như vậy, tôi thật sự là không quen. Có chút ngượng ngùng vì da mặt dày của mình, đành phải nói, cái kia ta sẽ ra ngoài hỏi thăm tình hình, nói xong. Tôi liền trực tiếp quay đầu rời khỏi phòng, không nhìn Tiết Sán nữa, hiện giờ ở Hoàng Thành. Tin tức có thể nghe được so với lúc trước ở tiểu thành ven biển kia có thể nghe được nhiều hơn, tôi lúc này mới biết thì ra. Công chúa duy nhất của Cao Ly Hoàng Thất đã triền miên bệnh, nàng đã nằm trên giường nhiều năm, cơ hồ đã hấp hối, lần này tỷ võ chiêu thân nói trắng ra. chính là muốn bảo đảm công chúa trước khi chết có thể tìm cho hoàng thất một người kế nhiệm. Tôi còn đặc biệt hỏi thăm nội dung so võ chiêu thân này. Hỏi mới biết được cái này so võ chiêu thân, tựa hồ so với cái tôi biết không giống nhau. Tôi vẫn cho rằng so võ chiêu thân này cùng lắm lắm chỉ là mọi người đánh một trận, đánh tới đánh lui, cũng không nghĩ rằng. Chiêu thân này là ở trong một ngôi nhà hoang qua một đêm, đây là phương pháp tuyển chọn con rể kỳ lạ, gì, có gì trong đêm đó. Nhưng tôi thật đúng là đoán sai, qua một đêm này hình như thật sự rất khó, nghe nói, lần này so võ chiêu thân, đã tiến hành rất lâu, đã mấy vòng. Nhưng chính là không có thí sinh nào thành công vượt qua một buổi tối, mà người thất bại trận đấu tựa hồ bị người trong hoàng cung cho ăn thuốc gì. Hoàn toàn không nhớ rõ đêm đó đã xảy ra chuyện gì, trong lòng tôi nghi hoặc khó hiểu, nhưng vì Vân Hải Hoa tôi vẫn không thể không tham gia lần này. Tôi đi hỏi thăm chuyện đăng ký, lần này hỏi thăm tôi mới càng khiếp sợ phát hiện, lúc này so với võ chiêu thân, dĩ nhiên bất cứ ai cũng có thể tham gia. Cho dù là tôi là một người nước ngoài lai lịch không rõ, bọn họ cũng không hỏi, ngày hôm sau, đó là thời gian để kiểm tra trạng vạng. Tôi trang điểm đơn giản, ăn mặc thành bộ dáng nam tử, nói với Tiết Sán để cho anh yên tâm, liền trực tiếp đi tới Hoàng Cung Cao Ly Quốc. Sau khi lấy một số ở cổng, tôi và một nhóm, đàn ông xếp hàng vào Hoàng Cung, tôi thầm đánh giá người bốn phía một chút. Bởi vì lần này so võ chiêu thân không có bất kỳ điều kiện hạn chế nào, cho nên thật sự là ngư long hỗn tạp, đa dạng, loại người nào cũng có. Có một số công tử quý gia ăn mặc quý phái, cũng có một số nhân vật giang hồ thoạt nhìn mười phần lạc phách, mọi người đều nhìn nhau không thuận mắt. Trong ánh mắt tràn ngập địch ý, nhưng điều này cũng khó trách mọi người vốn là quan hệ cạnh tranh. Lần này so võ chiêu thân nhất định mỗi người đều xuất hiện một mình, bởi vậy vô luận là quý tộc công tử hay là nhân sĩ lạc phách giang hồ. Đều chỉ có một mình, bên cạnh không mang theo bất kỳ tùy tùng nào, sau khi chúng tôi bước vào cung điện. Tôi phát hiện ra rằng họ đã đưa chúng tôi đến một cái sân giống như hậu cung, đây là một cái sân, sân rất lớn, bên trong có vô số phòng. Tối nay nhiệm vụ của các ngươi chính là ở trong những phòng này qua một đêm, một người thái giám, nói với chúng ta, đây là một cái sân, sân rất lớn. Bên trong có vô số phòng, tối nay nhiệm vụ của các ngươi chính là ở trong những phòng này qua một đêm, một người thái giám, nói với chúng ta, không ngờ. Nội dung của bài kiểm tra thực sự là một đêm, cách chương.